ông chú nhỏ của tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, đóa hoa nở rộ chỉ vì một mình Lương Cảnh Hiên. Nhẫn nại hồi lâu dục vọng mở ra. Anh không được sao, Tiểu Hàm, chú nhóc còn chưa dùng đủ sức sao? Không phải, a, người ta không chịu nổi. Thân thể vừa kháng cự vừa nghênh hợp. Thịnh Lâm Hàm khao khát nhìn anh thăm dò. Thích cảm giác dung hòa cùng anh, rồi rơi vào giữa mâu thuẫn. Đạo đức, kích thích, cách chương.